Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 16, Kuramochi cùng Kominato huynh đệ. Nửa sau hiệp 6, Seido Cao Trung tiến công trước tiên đứng lên. Butter Box chính là Seido Cao Trung tiến công động. Cơ Kuramochi Yuichi. Kuramochi nhìn picture trên gò Sengusa, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới bọn họ luyện tập thi đấu trận đầu liền đụng tới như vậy gai đầu. Hôm nay Seido cử đi cuộc tranh tài, không phải là đội bóng bên trong thay thế bổ sung có thể lên sân, có một cái tính một cái, đều là Seido Cao Trung tuyệt đối chủ lực. Tuy nói bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, hiện tại Seido Cao Trung làm cho người ta một loại picture làm chủ cảm giác, thật giống tuyến tấn công cảm giác tồn tại. Cũng không phải như vậy cường, nhưng tình huống chân thực tuyệt đối không phải như vậy. Ở tối quyền uy Cao Trung bóng chày tạp chí Bóng chày Vương quốc phán xét bên trong, Seido Cao Trung phòng thủ năng lực là toàn quốc thứ nhất, nắm giữ đại ma vương Sawamura Aizun cùng toàn quốc thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất Miyuki Kazuya bọn họ tạo thành battery. Tự nhiên cũng là toàn quốc thứ nhất, lại phối hợp thêm Seido Cao Trung phòng thủ năng lực toàn quốc số 1, hoàn toàn xứng đáng Seido có thể trở thành toàn quốc hoàn toàn xứng đáng vương giả. Liên tục hai giới xưng bá Koshien chỉ dựa vào phòng thủ là không đủ. Nếu như không thể ghi điểm, Seido Cao Trung tự nhiên cũng không có biện pháp thắng lợi. Tuy nói hiện tại Seido Cao Trung đã không có một năm trước toàn quốc thứ nhất tuyến tấn công hung hăng thế, nhưng ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya dẫn dắt đi, lực công kích của bọn họ ở toàn quốc cũng là đứng hàng đầu bóng chày Vương quốc, đưa ra lực công kích cho điểm cao tới 87 điểm, ghi tên toàn quốc đệ 7 vị. Lấy công kích như vậy lực, liên tục hai vòng tuyến tấn công, dĩ nhiên chỉ có thể từ Sengusa trong tay bắt chỉ là 3 chi hit, bởi vậy không khó nhìn ra cái này picture là cỡ nào lợi hại, phảng phất từ cao cao đỉnh tháp bỏ ra đến hạ xuống cầu, cùng với dùng tàu ngầm cách ném submarine pick ném ra đến cướp bô, cái này picture sai lệch trị so với bọn họ trước kia thiết tưởng muốn cao hơn nhiều. Dưới tình huống này, nếu như còn muốn công lược lời của đối phương, nhất định phải nếu muốn ra một bộ hành biện pháp hiệu mới được. Kuramochi ánh mắt có chút thâm thúy, picture trên gò Sengusa Choku biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, dù cho là vòng thứ 3 đối mặt Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công, hắn xem ra cũng là một chút đều không chút hoang mang, chỉ thấy hắn ở picture trên gò kéo dài khoảng cách liền chuẩn bị ném bóng ra tay, vèo, lại là điểm cao nhất bên trên xuống tới cầu đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Kuramochi Yuichi cũng không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu sát chày dưới đáy, đạn đến catcher phía sau, phao, batter box lên Kuramochi Yuichi. Sắc mặt càng ngày càng thận trọng, loại kia từ chỗ cao rơi vào thấp góc độ cầu, toàn bộ sườn dốc góc độ, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn, nhất định phải sớm dự đoán mới có thể nắm lấy có thể dự đoán. Tương tự tồn tại một cái vấn đề khác vậy thì là breaking ball. Sengusa Choku không có sử dụng breaking ball, cùng sử dụng breaking ball sau khi hạ xuống góc độ cũng là không giống, không thể phân chia. Như thế rất khó đem cầu đánh ra đi. Kuramochi Yuichi lần thứ hai nhìn về phía picture khâu, nhìn Sengusa Choku cái kia củ ấu rõ ràng mặt, trong mắt lóe ra một tia túc sát, hắn thật muốn mạnh mẽ đi tới một quyền đem tấm này mặt cho triệt để đập nát. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Kuramochi Yuichi đại não liều mạng vận chuyển lên, cuối cùng Kataoka huấn luyện viên đối với hắn nổi lên dùng hắn muốn trong thời gian ngắn bên trong nghĩ ra hoàn mỹ đem Senbusa Choku cầu đánh ra đi biện pháp, chỉ sợ là không thể dưới tình huống này. Không ngại liền lợi dụng đối phương bản thân tồn tại nhược điểm, dù sao đội bóng là một thể thống nhất, cũng không nhất định phải với ai chết hạp. Kuramochi ánh mắt nhanh chóng đảo qua Phi Liêm Cao Trung. Chốt gôn 1, chốt gôn 2, chốt gôn 3 cùng shot stop, bọn họ đều rất hồi hộp. Xem ra hô hấp dồn dập, so sánh với đó, gôn 1,2 tay cùng shot stop vẫn có thể ổn định thế cuộc. Trong ánh mắt còn đầy dãy đấu trí mà chốt gôn 3, mồ hôi trên trán so với ai khác đều nhiều hơn. Liền ngươi, Kuramochi Yuichi ở vòng thứ nhất đánh bóng thời điểm, chính là dựa vào một viên bên trong sân đàn hồi cầu mạnh mẽ chiếm gôn mà Phi Liêm Cao Trung lần trước tiếp Kuramochi cầu. Cũng chính là bọn họ hiện tại cái này chốt gôn 3 trước đã từng có một lần sai lầm. Cũng khó trách hắn bây giờ nhìn lên so với ai khác đều căng thẳng. Kuramochi Yuichi thích nhất nắm chính là như vậy, quả hồng nhũn từ nhỏ yêu thích một cái chọn một đám hắn. Phi thường rõ ràng kéo bè kéo lũ đánh nhau quy tắc, vậy thì là trước tiên đem sức chiến đấu nhược cho thanh trừ xuất chiến chàng. Bây giờ hắn nhìn về phía Phi Liêm Cao Trung chốt gôn 3 ánh mắt, hãy cùng nhìn thấy lỗ thủng như thế. Trong ánh mắt lấp lóe đều là hưng phấn đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu đưa tới, Kuramochi Yuichi không chút khách khí vung lên trong tay mình chày, đem cầu đánh về phía gôn 3 phương hướng ở vùng chày trước. Hắn cố ý thay đổi chính mình nắm gậy phương thức, không sử dụng nữa loại kia toàn lực vung chày tư thế, mà là lập vững vàng đập bóng làm chủ, chỉ cần đem cầu chạm tiến vào sân bóng chính là thắng lợi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống hướng về gôn 3 ăn ngay nói thật. Này một cầu đánh một chút đều không đẹp đẽ, dù cho là Kuramochi Yuichi. Nếu như phòng thủ hơi hơi đáng tin điểm nhi, hắn cũng là bị ao, nhưng hắn sở dĩ sẽ chọn Phi Liêm Cao Trung chốt gôn 3 vì là điểm đột phá. Không cũng là bởi vì hiện tại Phi Liêm Cao Trung chốt gôn 3 là khó tin cậy nhất sao? Cùng Kuramochi trong đầu thôi diễn giống như đúc, Phi Liêm Cao Trung chốt gôn 3 vẫn đúng là sợ. Kuramochi đem cầu đánh tới hắn phương hướng này dưới cái nhìn của hắn. Seido Cao Trung Kuramochi Yuichi, quả thực chính là cái không phải nhân loại. A gôn 3 chính diện đàn hồi cầu, hắn đều đang có thể chạy chiếm gôn. Dưới tình huống này, Phi Liêm Cao Trung chốt gôn 3 căn bản liền không có cách nào muốn ra mình có thể kiềm chế Kuramochi. Thủ đoạn nhìn thấy màu trắng tiểu cầu lần thứ hai bay đến, cả người hắn bắp thịt đều là run rẩy, miễn cưỡng chạy lên trước. Chuẩn bị tiếp này một cầu màu trắng tiểu cầu khái hắn găng tay biên giới. Đàn hồi đi ra ngoài như thế một làm lỡ, Kuramochi Yuichi đã sớm xếp chạy lên gôn một uống trà. Nếu như không phải đàn hồi khoảng cách không phải rất xa, cầu rất nhanh lại bị Phi Liêm Cao Trung chốt gôn 3 cho kiếm lên. Kuramochi Yuichi đều muốn trực tiếp chạy gôn 2, xếp. Cục diện liền như vậy đã biến thành no out. Gôn 1 có người picture trên gò Senbusa. Vào lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, tình huống sao vậy liền biến thành như vậy cơ chứ. Phải biết Kuramochi Yuichi có thể không phải người bình thường. Hắn một khi lên chiếm gôn, có khả năng tạo thành uy hiếp tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp, lại như hiện tại gôn 1 lên Kuramochi Yuichi, một chút đều không có an phận thủ thường dự định, trực tiếp rời đi gôn 1 sắp tới xa 4 mét. Bày ra lúc nào cũng có thể cướp gôn tư thế Phi Liêm Cao Trung battery. Nhưng không có lựa chọn manh động, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Khoảng cách này đối với Kuramochi Yuichi tới nói, chỉ là việc nhỏ như con thỏ, liền coi như bọn họ ném kiềm chế cầu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể lãng phí càng nhiều số bóng ném ở tình huống như vậy. Còn không bằng chuyên tâm đối phó batter cho tới nói kiềm chế runner sự tình. Cũng chỉ có thể trước tiên giao cho catcher Senbusa làm dáng. chuẩn bị ném bóng, Kuramochi cũng không có muốn khách khí ý tứ. Hắn trực tiếp chạy hướng về phía gôn 2, qua lỗ máng đi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Yuikaru lẩm bẩm thầm nói Senbusa cũng có điều vừa bày ra ném bóng tư thế. Căn bản cũng không có vung cánh tay dưới tình huống này. Không cần hậu ra tay đặc quyền. Chỉ cần Catcher trốn qua một bên liền có thể nhận được cầu nếu như Phi Liêm cao trung như vậy làm. Bọn họ hẳn là có hy vọng, không có hy vọng. Sawamura Aizun một bên đái tốt đánh bóng găng tay chuẩn bị lên sân đánh bóng. Một bên giải thích nói rằng, vừa ngươi không có xem ghi chép sao? Senbusa Choku từ làm dáng ném bóng đến ném bóng kết thúc. Bình quân thời gian là 1:22 giây. Cái kia Catcher kiềm chế ném bóng tốc độ là 2:02. Hai người bọn họ gộp lại 3:2 giây còn nhiều. Kuramochi tên kia từ gôn 1 đến gôn 2 bình quân chiếm gôn tốc độ là 3:07 giây coi như Catcher. Trốn qua một bên tiếp cầu. Có thể tiết kiệm không? XX giây thời gian cũng chỉ là trên lý thuyết có xúc giết Kuramochi khả năng. Trên thực tế trừ phi cái kia cầu có thể vừa đúng truyền tới shortstop dưới chân. Không phải vậy bọn họ là tuyệt đối không thể ngăn cản Kuramochi. Hãy cùng Sawamura Aizun nói giống như đúc Phi Liêm cao trung Catcher. Tuy rằng vừa bắt đầu liền trốn qua một bên tiếp cầu. Sau đó lại cấp tốc đem cầu truyền về gôn 2 thế nhưng chờ bóng chày truyền tới gôn 2 thời điểm. Kuramochi Vichy đã bình an tìm thấy gôn 2 chiếm gôn, xếp. Liền như vậy, gôn 1 có người đã biến thành gôn 2 có người Phi Liêm cao trung Catcher. Mặt cùng người chết gần như vào lúc này, hắn rõ ràng ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng đó chính là hắn căn bản là không có. Cách nào ngăn lại Kuramochi chỉ cần đối phương muốn cướp gôn. Bọn họ dĩ nhiên căn bản là không ngăn được tốc độ nhanh đến cái trình độ này runner. Cũng là tương đương làm cho người ta không nói được lời nào, hi ha. Kuramochi Vichy đấu trí vẫn như cũ rất cao nhạ Senbusa liên tiếp đưa ánh mắt phóng tới gôn 2. Lên ăn ngay nói thật, hắn vẫn đúng là sợ sệt Kuramochi tiếp tục cướp gôn nhưng kỳ thực. Kuramochi một điểm dự tính như vậy đều không có hắn phi thường tín nhiệm nhìn chằm chằm Butterbox. Lên Kominato Haruichi nói đến. Hắn cùng Kominato huynh đệ thật là có ngọn nguồn vì là hai du hợp tác. Kominato Rosuke có thể nói là Kuramochi Yuichi ở Seido cao trung người dẫn đường sau đó hiện. Tại Kuramochi Yuichi cũng đóng vai Kominato Haruichi người dẫn đường nhân vật, nếu như là ngươi. Nhất định hành, cứ việc Kuramochi Yuichi chính mình không có cách nào. Đẹp đẽ đem Senbusa cầu cho đánh ra đi thế nhưng hắn trước sau tin tưởng. Thay đổi Kominato huynh đệ nhất định có thể làm được bọn họ kỹ xảo đánh đấm. Đã sớm tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ hiện tại đã là Kominato Haruichi lần thứ 3 cùng. Senbusa giao thủ, nghĩ đến trong lòng hắn nhất định có dự định Kuramochi Yuichi đàng hoàng chờ ở gôn 2 lên phi. Liêm cao trung bé Terry nhưng không có như vậy ung dung. Bọn họ không thể không đem rất lớn sự chú ý đặt ở khả năng cướp gôn Kuramochi trên người Senbusa. Cùng Catcher liên tiếp đưa ánh mắt thả hướng về gôn 2 điều này làm cho Butterbox lên Kominato. Haruichi nhìn thấy cơ hội nguyên bản hắn kỳ thực cũng không xác định. Senbusa vào lúc này đến tột cùng sẽ ném cái gì dạng cầu lại đây. Nhưng nhìn đến đối phương hành động như vậy, trong lòng hắn mơ hồ đã có suy đoán dưới loại cục diện này. Coi như mình đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, Kuramochi Yuichi cũng là nhất định sẽ chạy thậm chí rất có thể trực tiếp trở về gôn vì để tránh. Cho tình huống như vậy phát sinh, Phi Liêm cao trung bé Terry nhất định sẽ lựa chọn mặt khác một loại ném bóng phương thức đến rồi. Vèo. Cùng Kominato Haruichi dự liệu giống như đúc, Senbusa dùng tàu ngầm cách ném, Submarine Pick, ném ra cướp bô hắn như thế là mục đích là vì để cho cô Minato Haruichi đánh ra bay cao bay cao. Bị ao, gôn hai lên Kuramochi, Yuichi tự nhiên cũng không có biện pháp chạy về phía trước, nghĩ đến thật. Đẹp, không thể không nói, Phi Liêm cao trung battery, ý nghĩ là rất chu toàn, chỉ có điều có chút mong muốn đơn phương thật sự cho rằng tàu ngầm cách ném. Submarine pick, ném ra đến cầu, liền không có cách nào đánh ra đi không? Cô Minato Haruichi hai con mắt chử, thật giống như nhiễm phải hồng nhãn bệnh như thế. Tỏa ra tinh hào quang màu đỏ trong tay chày bị hắn bình đẩy ra ngoài. Sengusa cướp bô, đầu tiên là muốn lên thăng, sau đó mới sẽ sản sinh tiểu phạm vi giảm xuống. Cô Minato Haruichi không có đang tăng lên trong quá trình chơi bóng, vẫn đợi được cái kia viên màu trắng tiểu cầu tăng lên trên kết thúc. Chuẩn bị hàng thời điểm hắn mới nhìn đúng cơ hội, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi vẽ ra một cái phi thường hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong hít. Xuất hiện, được, gôn hai vị trí Kuramochi Yuichi. Trong lòng hét lớn một tiếng tốt, sau đó giạt ra hai chân. Không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn 320 mấy mét khoảng cách. Ở cái này xây đô cao trung phi mau thối trước mặt, cũng có điều chính là thời gian một cái nháy mắt hắn liền đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên cướp gôn. Chỉ đạo viên, cho hắn đánh ra tiếp tục tiến lên ám hiệu Kuramochi Yuichi căn bản cũng không có đình không cần. Gôn 3 cướp gôn viên ám hiệu, hắn cũng biết vừa cái kia một cầu không thể như thế nhanh liền ngăn cản này một điểm. Hắn tình thế bắt buộc, xếp từ gôn 2 đến gôn 3, sau đó lại tới gôn toàn bộ hành trình hơn 50 mét Kuramochi cũng chính là 6 giây mới ra đầu. Liền chạy xong toàn bộ hành trình tốc độ nhanh làm người giận sôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.